vì cần hai pháp vương tử dược vương dược thủ. Chữ thân đây tức là cái lưỡi, thì tất cả những các vị tu về trầm đây thì thật ra thì tuy là cái nhân tu thì có vị tu về âm thanh, có vị tu về hình sắc, có vị tu về hương thơm. Ngài Dược Vương Dược Thượng đây thì tu về cái vị trần, bởi vì các ngài làm thuốc, chuyên chữa thuốc, cho nên nếm, nếm các thứ vật để thứ nào có thể dùng chữa được bệnh nào, cho nên các ngài chuyên nếm những các thứ. Các ngài tu về vị trần thì tất cả là một đường lối, là quan sát cái tướng nó hư vọng, nó là cái không có, nó chẳng phải cái lưỡi mà nó cũng không rời cái lưỡi mà nó hiện hình tướng lên. Thế thì quan sát cái tướng nó hư vọng nhưng mà cái thể của nó là Như Lai Tạng, thì các ngài ngộ được cái tánh, cái Như Lai Tạng biết là sắc về không đều không. Đấy. Chúng con nhân vị trần mà được giác ngộ, giác ngộ nhận được cái, tất cả nó là từ cái chân tâm bản tánh của mình, ông ấy hiện lên thôi. Cho nên cái tướng nó hư vọng, nhưng mà cái khi mình nếm, mình thấy cái ngọt, thấy cái chua. Thế thì cái ngọt, cái chua là khi có cái vật đặt vào cái lưỡi thì mình biết có ngọt, có chua. Nhưng cái ngọt, cái chua là cái do cái thần kinh của mình tự biến ra để phân biệt. Thế nhưng cái tánh nó biết nếm là cái tánh biến hóa đó, chính là cái chân tâm bản tánh của mình, đâu có vật gì ở bên ngoài đâu. Con kính thạch thầy, thầy nói cái thân là cái lưỡi này, cái tâm là cái gì? Con cứ nói tâm là cái tánh biết ở cái lưỡi. Nên là thiền tâm, con kính thạch thầy. Cái lưỡi của mình nó phải có cái tánh biết. Được con thạch thầy. Cái thần kinh nó cũng có hai phần. Dạ, nó có là thiệt thức và thiệt căn. Về đây là tính về thiệt căn hay thiệt thức? Có thiệt căn. Nếu mà nó y cứ vào cái lưỡi, mà rồi nó nếm theo cái nghiệp. Đấy, như chúng mình bây giờ biết ngọt, biết chua, đó là thức. Còn cái thể của nó là căn bản Bồ Đề. Xuất trần Bạt Đà Bà La với 16 khai sĩ đảnh lễ chân Phật bạch rằng: thì tắm mà Ngài đắc quả, chứng quả, căn, trần, thức đều không. Đây là đầu đuôi người ta. Cái tâm thức nó biết mát. Dạ. Đó. Căn là cái thân, cái làn da. Trần là cái thức, cái nước nó chạm vào thân. Thế là cái lúc mà cái nước nó chạm vào thân thì cái tâm nó biết mát, thì gọi là thức. Thế, vậy thì bây giờ quán cả ba cái này đều không. Cần quán xem nào. Nếu không có nước xúc chạm thì nó không khởi lên cái cảm, cái biết mát. Mà nó đã không có mát thì nó đâu có cái tánh biết. Thế cho nên cái tánh biết phải nhờ cái mát mới hiện lộ. Mà cái mát này nếu không có thân, không có nước dội thì có cái mát không? Nếu không có thân, lại không có nước rồi, thì cái mát đâu có. Cho nên cái mát nó gọi là trần, xúc trần. Nó phải có căn, nó phải có thức, nó mới hiện, hiện cái mát đi. Nghĩa là phải có nước rồi vào thân, nó mới hiện cái mát lên. Thì cái thức là cái tánh, cái nó biết cái mát. Thế là phải có ba cái tánh biết, cái tánh thể của mình là cái tánh biết, có bộ thần kinh sẵn có cái tánh biết. Thế rồi phải có nước dội vào tới, thế khởi lên cái cảm giác mát. Thế cho nên ba cái này nó cứ đi liền nhau. Phải có cả ba thì mới có, thì cùng có, mà không thì cùng không. Ba cái nó phải đi liền nhau. Thì ở cả sáu căn chúng mình học đều thấy cả. Thì Ngài chuyên quan sát, túc tập không quên. Túc tập là cái tập là cái thói quen. Cái thói quen từ cũ, cho nên gọi là túc. Cái thói quen từ xa xưa, nghĩa là Ngài tu từ thời Oai Âm Vương, tức là Đức Phật đầu tiên của cái trái đất này, lâu xa như thế. Thế mà Ngài cứ đời đời Ngài tu. Cho nên đến bây giờ theo Đức Thích Ca, Ngài vẫn cứ nhớ cái thói quen cũ, cứ mỗi khi đi tắm thì vẫn cứ quán như vậy. Cái thói quen cũ không có quên, tức là bây giờ theo Đức Thích Ca vẫn cứ nhớ mỗi khi đi tắm thì lại quán ba cái căn trần và thức đều không. Thế bây giờ đây theo Đức Thích Ca vẫn cứ tiếp tục tu như thế, được chứng quả vô học. Đã. Nghĩa là cũng cùng một cái đường lối như ở trên, trước hết quán cái tướng nó là không. Nhưng mà nó không mà mình lại biết, biết xúc, thì cái xúc là không, nhưng mà cái tánh biết thì nó có thật. Phát minh diệu tánh của xúc chẳng, cái tánh biết ấy nó ở khắp pháp giới, nó vô lượng quang, nó vô lượng thọ, cho nên chứng được vô sanh mà thành A-la-hán. Đây Ngài thành Phật tử trụ là Ngài nhận được cái tánh, cái tánh biết xúc là cái kiến tinh như lai tạng, diệu chân như tánh. Pháp trần Ma Ha Ca Diếp và Tử Kim Quang Tỳ Kheo Ni đảnh lễ chân Phật bạch rằng. Đấy là Ngài tu về pháp trần. Pháp trần tức là những cái bóng ảnh của sáu trần, sáu cạnh năm trần ngoài, ánh vào mắt tai mũi lưỡi thân, thành có năm trần ở ngoài. Thế rồi bây giờ từ năm trần ấy nó lưu lại những cái bóng ảnh trong tâm thức. Thế cho nên thành cái trần thứ sáu gọi là pháp trần. Thì tu cái trần thứ sáu này cũng cùng một đường lối như tất cả các vị nu tu năm trần ở trên. Việc trước nhất là thấy cái tướng nó hư vọng, nó là cái không có, cho nên thoát cái luân hồi chứng A-la-hán. Rồi về sau nhận được cái tánh thể của nó là Như Lai Tạng, cái diệu pháp khai minh, cho nên chứng được cái viên thông. Thế là cái đường lối tu về sáu trần cùng một đường lối. Quán thấy tánh đó là hư vọng, cho nên chứng A-la-hán. Rồi nhận quán cái tướng hư vọng, chứng A-la-hán. Rồi nhận được cái tánh thể Như Lai Tạng mà vào viên thông. Dạ mô Phật, con kính bạch thêm thầy, để cho con hỏi một câu. Ở đây có câu là do quán pháp không. Con kính bạch thầy, quán pháp không thì chữ không ở đây là quán tướng của tất cả các pháp là không, hay là thể tánh của nó là tánh chân không ạ? Thì Ngài biết nó là không cho nên Ngài thành A-la-hán. Ngài biết nó là không. Thế rồi Ngài nhận được cái diệu, diệu pháp khai minh, con sạch hết lậu. Đấy là Ngài nhận được cái diệu pháp. Thế là Ngài vào viên thông. Con kính bạch thầy, bảo hạnh hỏi là cái chữ không này là chân không hay là không ngơ? Con kính bạch thầy. Thì các ngài cứ có hai cái việc đấy, biết cái tướng nó là không cho nên thành A-la-hán, rồi diệu pháp khai minh là cái tánh của nó viên thông. Có hai cứ các cái bước đi cả ngày cứ có hai bước, một bước tiểu thừa, một bước đại thừa. Bạch thầy, như vậy thì chỗ ngộ các ngài là đại thừa, nhưng mà chứng thì mới chứng tiểu thừa thôi, phải không ạ? Chứng thì chứng A-la-hán trước, tiểu thừa xong rồi thì ngộ tiến lên.